This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 890 AM. Và sau đây Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng bước vào chương trình Đất Lề Quê Thói. Quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi tiếp những cái phong tục xa xưa của ông bà cha mẹ của chúng ta, nói về cái vấn đề mà lấy chồng lấy vợ sau khi mà đã gặp nhau rồi có người dặm hỏi này nọ rồi thì tiếp theo tất cả những cái hủ tục của người Việt Nam xa xưa trong cái vấn đề mà cưới hỏi thì như thế nào. Mời quý vị cùng theo dõi tiếp sau đây. Quý vị đã nói về cái môi giới cũng như là những cái hôn lễ, những cái lễ mà quan trọng trong cái vấn đề mà người nam và người nữ gặp nhau rồi thương nhau, cũng có thể là do cha mẹ sắp đặt thì có những cái lễ đó. Tiếp theo thì Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị với cái phần là chạm ngõ. Thì kính thưa quý vị, ngày xa xưa có một cái phong tục gọi là chạm ngõ mà cho đến bây giờ cũng vẫn còn có những cái buổi lễ chạm ngõ của người Việt Nam của chúng ta tại đất nước Hoa Kỳ này. Thì ngày trước cái lễ chạm ngõ chỉ cốt là có cao nè, có rượu nè, để mà nhà gái dâng cúng. Cái điều đầu tiên đó là dâng cúng để mà cáo gia tiên, rồi mới là sau đó mới là chia là biếu cho chú bác cậu cô gì. Thì ngoài cái cao cái rượu ra thì nhà trai thường biếu thêm bánh khảo hay hoặc là một vài cái thứ bánh được ưa chuộng ở trong vùng của mình. Những cái người bình dân ở ngày xa xưa có khi đưa một chục bánh đa hay hoặc là một chục cái bánh lá để mà đi chạm ngõ đó, thưa quý vị. Ngày nay thì người ta đã bày vẽ ra là đưa cả trà này, cả rượu này, nhưng mà đặc biệt đó là gì, rượu tây luôn. Tuy nhiều nhà không có cúng rượu tây đâu, nhưng mà hễ mà đưa là nhận thôi. Từ chạm ngõ cho đến ăn hỏi thì không có cái thời gian nhất định nào cả. Có khi là 5 tháng, 3 tháng và có khi là cả nguyên một năm 12 tháng luôn, thưa quý vị. Trong khi ấy thì nếu mà có một bên mà đổi ý thì cái cơi trầu chạm ngõ là trầu bỏ đi. Và từ sau cái lễ chạm ngõ thì nhà trai nếu mà không có nghèo đói thì thường phải lui tới với một cái đồng quà tấm bánh để mà tỏ tình thấm thiết với nhau trong cái vấn đề mà sau khi chạm ngõ đó, thưa quý vị. Cũng có một cái lễ nữa trong cái vấn đề những cái phong tục tập quán của cái cưới hỏi ngày xưa, đó là cái vấn đề ăn hỏi, thưa quý vị. Lễ ăn hỏi phải được chu biện theo cái lời đòi hỏi của nhà gái, tức là phải hoàn tất nói chung ra là hoàn tất thật là kỹ lưỡng trong tất cả những cái vấn đề gì mà nhà gái đã đưa ra, cho đủ cái phần cao, phần trà để mà biếu khắp họ nội họ ngoại và bạn hữu. Ở nơi thôn quê Việt Nam ta ngày xưa thì ngoài một hai chai rượu để mà làm lễ cáo gia tiên thì chỉ phải đưa đủ cái số cao để mà biếu vòng vòng thôi, thưa quý vị. Ở tỉnh thành thì những nhà giàu sang đó thì họ như thế nào, họ bài vẽ kiểu cách lắm, và mỗi phần biếu phải có một cái bánh chưng, một cái bánh dài gọi là bánh kép đó nha, thưa quý vị. Một cái gói nem, là một cái hộp trà và bốn cái quả cào, bốn cái lá trầu hẹp làm đơn, thì biếu một cái bánh chưng, bánh đơn, rồi một cái gói nem, một cái gói trà, chừng vài ba ấm thôi. Một cái gói trà đó thì phải nấu khoảng được khoảng vài ba ấm trà và bốn cái quả cao, bốn quả trầu. Và không có bao giờ mà người ta biếu một cái quả chỏn hỏn, rất là khó coi. Mà nếu mà biếu ba quả thì lẻ loi, nó không có thành đôi, cho nên người ta phải biếu là bốn, thưa quý vị. hay hoặc là biếu đôi mà thôi, cặp rượu hay hoặc là bốn cái lá trầu, bốn cái quả cao. Ngày nay thì cũng có những cái tiến triển sửa đổi, bánh kép, bánh đơn và cái gói nem đã được thay thế bằng những cái hộp bánh quế nè, bánh bích quy nè, bánh mặn, bánh ngọt kiểu Âu Tây. Nhưng mà đặc biệt như thế nào cũng phải có trầu cao và trà, đúng không thưa quý vị? Có khi nhà trai không có thể đáp ứng đủ những cái lễ nghi mà nhà gái đưa ra thì họ mua sắm để mà đem biếu cho khắp theo cái ý muốn được, thì cũng có nhiều nhà rỡm đời lắm thưa quý vị, chia phần biếu cả những cái người quen biết mà không có thân tình nữa. Cái dụng ý của họ là họ muốn khoe khoang, nhất là khi thân gia là nhà giàu có quyền quý, và chú rể thì như thế nào cũng thuộc hàng có trí thức hay hoặc là có danh vọng ở ngày xưa đó thưa quý vị. Ở nơi thành thị lớn thì có những cái nhà thầu lãnh cái việc là dẫn lễ đến nhà gái, một quả phù trang nè, để những cái hộp trà nè, một cái chóe đựng rượu nè, hàng chục cái giá để mà xếp những cái bánh chưng, bánh dày, rồi có những cái lợn quay nè, xôi gất nè, với bốn hay hoặc là sáu tám cái mâm cao trầu, mà mỗi cái mâm này phủ một cái vuông góc vóc đại hồng, và cũng như cái quả phù trang chóe rượu mấy cái giá đó thì đựng những cái thứ mà như Hoàng Tính nói ở trên ra, trừ ra cái xôi lợn mà thôi thì không có được mang trên những cái mâm này. Nhân công thì đều phải mặc cái áo nậu, rồi họ sẽ đội cái nón dấu hay hoặc là khăn đóng, áo dài, thắt lưng nhiễu điều, bỏ muối ở bên ngoài. Lại thêm có mấy cái quả lọng che đồ lễ nữa thưa quý vị, để mà cho nó thêm cái phần trọng thể. Cái người đương thời thì đã trào lọng cho là lợn cũng được đi lọng như thế nào. Trong khi mà lọng nó chỉ dành riêng cho cái người mà có phẩm tước của triều đình ban ra mà thôi thưa quý vị. Ngày xưa đó hả, các quan mà đi ra ngoài theo cái nghi lễ đều có che lọng. Quan cấp dưới đó thì che chỉ có một lọng thôi, tùy theo cái phẩm trật nha thưa quý vị. Càng cao thì số lọng lại tăng lên nhiều nữa thưa quý vị. Quan nhất nhị phẩm thì đi 4 lọng, và bao giờ cũng phải là lọng xanh cả thưa quý vị. Và điều quan trọng, cái lọng vàng thì chỉ riêng vua mới được dùng, và để khi những cái vấn đề mà cúng kiến thờ thần thì người ta mới dùng cái lọng vàng mà thôi. Rõ là một cái đám rước đỏ chóe ở trên đường với quả phù trang và những cái giá, những cái đòn khiên sơn thiếp như vậy, với cái áo nậu nè, với cái thắt lưng điều nè, chỉ thiếu có cờ quạt và chiên trống mà thôi, đúng không thưa quý vị? Ở thôn quê Việt Nam đâu đâu cũng rất là giản dị, lễ ít thì đội, mà nếu mà lễ nhiều thì gánh để mà đi đến nhà gái. Ở tỉnh thành Việt Nam ta ngày xưa người ta không có quen biết nhau quá nhiều như ở thôn quê đâu. Nhà gái mà muốn trưng bảnh với lại cái hàng phố thì phải thì cũng muốn bày vẽ cho nó đẹp mắt thêm, và không cho nó là phù tiếp phím nữa. Dù cho nhà trai ở một cái hoàn cảnh bất đắc dĩ cũng phải nghe theo thật thưa quý vị. Có khi cả bên nhà trai cũng lấy làm hãnh diện về cái cách dẫn lại ăn hỏi linh đình cho con cháu, lại càng ham bày vẽ hoa hòe hoa sói. Ai bảo người mình không có thích khoe khoang, không có thích hiếu danh hảo đâu. Nhưng mà khốn nổi nếu mà không làm theo cái tối thường thì hàng phố phần nhiều thì họ hay dòm ngó, lại cho là gì? Lại cho là lúi xúi vì cái chuyện gì chẳng hay chẳng đẹp cả. Thói thường thì cũng thật lắm lúc cũng kỳ cục, dù cho đó là ngày nay hay hoặc là ngày xa xưa. Cái quả phù tang khéo chuyển vận, khi thì quan lớn, lúc thì dân. Kính thưa quý vị, nhà thơ Đất Vị Xuyên đã lên tiếng nói về cái thói quen dùng quả phù tang để mà dẫn lễ cưới hỏi trong hai câu phá đề ở trên đây, với một cái ý rất là trào lòng. Và dường như ngày nay đó thì người ta đã cảm thấy là bắt đầu có một cái vẻ lố bịch thì mới thôi, không có dùng áo nậu này, nón dấu cho những cái người dân công mà khiêng mà đội lễ trong cái lễ đó. Nhưng mà người ta còn cố vớt vát để mà giữ lại cái hình ảnh xa xưa của ông bà cha mẹ ta, tức là mấy cái thắt lưng nhiễu điều với những quả sơn đỏ, tưởng cũng chẳng đẹp đẽ gì ở thời buổi này nữa, và chắc hẳn thì cũng chẳng được bao lâu nữa dù cho có muốn cố níu kéo lại đi nữa. Thưa quý vị, đã 30-40 năm rồi, người Việt Nam ta cũng đã bắt chước Âu Tây, đó là in thiếp báo lễ đính hôn nè, lễ thành hôn nè, rồi sau đó mới gửi cho thân thích nội ngoại và liên hữu lúc chia phần biếu của cái lễ ăn hỏi lễ cưới đó. Thì và còn cái vấn đề nhẫn cưới nữa thưa quý vị, thì chú rể đem đến được đeo vào tay cho cô dâu, như quý vị cũng đã biết, khi mà làm cái lễ đính hôn hay hoặc là cái lễ cưới cũng là mới bắt chước cái người ở nơi khác thôi thưa quý vị. Ngày xưa người Việt Nam ta không có cái tục ấy đâu. Sau cái lễ ăn hỏi thì nhà trai phải lo sale Tết cho nhà gái, mùa nào thức nấy nha. Tháng 3 đó thì phải sale vải nè, tháng 5 đó dưa hấu đường, đậu xanh ngỗng nè, tháng 7 thì na nhãn nè, tháng 9 sale cơm hồng với lại gạo mới chín ngói nè, rồi tháng chạp thì cam mứt nè, bánh cốm nè. Bao giờ thì nhà gái cũng lấy một nửa, còn một nửa thì như thế nào biếu lại cho nhà trai. Tục này gọi là lại quả. Cũng có nơi lấy nhiều và biếu lại có chút xíu thôi. Nhưng mà trong trường hợp sau đây thì cái lễ sale được lại quả tất cả nguyên vẹn luôn thưa quý vị. Mình nói dối ta, mình chưa có chồng, để ta mua cốm mua hồng sang sale. Ta sang mình đã chồng rồi, để cốm ta móc để hồng long tai. Ngỡ là long một long hai, ai ngờ long cả trăm hai quả hồng. Thưa quý vị, cái anh chàng này bị hố rồi. Có lẽ vì anh ăn nói như thế nào đó quá sổ sàng khiếm nhã đó. Không có đắn đo để mà dè dặt, cho nên người ta đã nói dối, nói lỡm với anh. Chưa có trưng cầu dân ý, chưa có ăn hỏi mà làm sao mà sale được. Đâu có được đâu. Đem về 120 cái quả hồng đã là long tai cả rồi. Không nhờ bà con lối xóm ăn giùm thì chỉ có nước đĩ đô thôi, tức là đổ đi thôi đó thưa quý vị. Khốn nỗi là phải giấu, kẻo cho người ta biết được người ta sẽ cười cho. Thưa quý vị, ngày xưa đó, hỏi vợ rồi, nếu mà chưa sale Tết á, mà xin cưới á, thì người ta gọi là thiếu lễ, khiếm nhã, người ta sẽ chê cười. Nhà gái ít khi nghe và cũng sợ mang tiếng vị gì mà vội vàng. Bộ ế lắm hả? Thưa quý vị, nói đến cái lễ lạp á, thì lễ lạp gì thì cũng phải nghĩ đến cái những người bạn nghèo. Cho nên nhiều cái lễ sale á, cũng đã được giảm đi rất là nhiều. Có thế nào vậy không? Không có, cũng thôi thôi nha ha. Thường thì người ta chỉ đưa cái lễ Tết, tức là cái Tết nguyên đáng gọi là đi Tết vợ chẳng qua là vì cái khó bó cái khôn đó thưa quý vị. Lời cửa miệng ngày xưa có nói rằng, hỏi vợ thì cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha. Nhưng mà kết thúc quý vị, nhiều khi đó cũng lũng cũng chẳng dễ gì mà cưới được liền tay đâu. Nơi đồng ruộng nè, nhà nông hay tham công tiếc việc, hỏi vợ nó cưới vợ cho con sớm để làm gì này, để mà có thêm người làm nữa, để mà trông nom cho cái công việc của nhà của mình nữa. Nhưng mà nhà gái thì lại lo ngại cho con mình, nó còn non nớt, nó chân yếu, nó tay mềm, nó sớm phải khó nhọc vất vả mà tìm cách dằn dai chậm được chừng nào hay chừng ấy, lại đỡ thiệt bớt một cánh tay làm việc cho trong nhà gái rồi, phải không? Nhất là trong những cái mùa cấy gặt. Còn những cái trường hợp mà cả đôi trẻ còn nhỏ tuổi, nhưng mà nhà trai đó lo ăn hỏi sớm để mà giữ phần khỏi vào tay kẻ khác rồi sau đó phải đợi 3-4 năm hay hoặc hơn nữa mới có thể xin cưới được đó thưa quý vị. Đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thỏ do Hoàng Tinh thực hiện, gửi đến cho quý vị qua làn sóng của Đài Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và thưa quý vị, ngày xưa đó còn có một cái tục cũng khá là ngộ nghĩnh, đó là gửi rể đó thưa quý vị. Quý vị có nghe nói chưa? Chú rể tương lai phải đến nhà gái để mà học đi thi. Bởi vì sao? Bởi vì bố vợ là một ông thầy dạy, hay hoặc là cái người mà nuôi thầy dạy cho con trai hoặc là con rể để học. Nhiều chú rể ở nhà ông bà nhạc thường được gọi đùa là ông nhông nhông. Ông bà nhạc mà gọi là ông nhông nhông ngày xưa nhé thưa quý vị. Bởi vì có một cái câu như sau: nhông nhông ngựa ông đã về, cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn. Nhông Nhông cũng là nói về ông bà Nhạc. Thì như chú rể ở nhà của ông bà Nhạc học 4-5 năm á, thi đỗ rồi mới được cưới vợ. Thì cái việc ở rể, ở gửi rể kiểu này á, không có mất nhân vị đâu, mà lại thường được nêu danh nữa đó. Chú rể nghèo mà học giỏi thì có tiếng thơm là được ông Nhạc nuôi cho ăn học, cũng chẳng kém gì con nhà phú quý được cha mẹ cho ở gửi rể để mà học thành tài. Thưa quý vị, cũng có những cái trường hợp mà ở gửi rể vì muốn lăn lưng vào cái chỗ no cơm ấm cực. Ông Nhông Nhông nghề nông, nhà không có đất học, không có tham vọng cao xa gì, chỉ lo giữ cái nghiệp làm ăn thôi, muốn có con rể khỏe sức để mà giúp việc, luyện cho quen với lại cái nếp sống cần lao tri thủ. Thưa quý vị, ở những cái gia đình nghèo á, nhà mà không có cái việc làm á, thì chú rể mới có thể đến nhà vợ tương lai mà làm lụng khó nhọc. Nếu bảo rằng á, chỉ vì yêu người đẹp á, thì tưởng cũng khó nghe nha thưa quý vị. Công anh làm rể chương đài, ăn hết 11, 12 giải cà, diễn đâu thì dắt anh ra, kẻo anh chết khác vì cà nhà em. Thưa quý vị, anh chàng này ở rể lâu quá à, ăn uống không có cái gì, đã xót ruột gì cả rồi, mà lại càng thêm xót ruột nữa, chẳng biết đến bao giờ thì mới được cưới đây, nên mới thốt ra những cái lời phản uất muốn bỏ đi về. Có lẽ ảnh cũng đã nói quá cho to chuyện đó thôi, chứ 11, 12 giải cà thì một người ăn bao nhiêu năm cho nó hết đây, đúng không? Thưa quý vị, cái tục bắt đợi chờ thịnh hành đến nỗi mà vua Thánh Tông cũng đã ban cấm điều ra như sau: khi mà đã có lễ cưới rồi á, thì cấm không có được để đến 3-4 năm mới là cho rước dâu. Sau khi mà đã nhận lễ hỏi rồi thì phải chọn ngày mà cho cưới gấp. Đó là một trong những cái tục lệ mà ngày xa xưa, ở bây giờ thì cũng có một vài nơi có, phải không thưa quý vị? Đó là cái tục gửi rể mà Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói này. Và với cái phần mục này, Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình Đất Lệ Quê Thói lại nơi đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Đất Lệ Quê Thói. Không có chúc cho quý vị có được một ngày thật vui, thật bình an bên gia đình và bạn bè của mình. Hoàng Tính gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau.